Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447, đến A. Đánh ta A, chết, hẳn là chết đi, dạng này đều không chết, vậy liền quá nghịch thiên. Toàn bộ Mặc gia phảng phất đều hóa thành phế tích, tiếp khách lâu càng là triệt để sụp đổ. Đối với Mặc gia mà nói, tổn thất này là cự đại. Bất quá, loại tổn thất này, Mặc gia tiếp nhận lên, so với nhất tôn trung đẳng thần chi vẫn lạc cùng Mặc Ngân tử vong. Chút tổn thất này, căn cũng là mưa bụi. Cao đẳng thần chi Mặc Phong trong đôi mắt có đáng sợ khí tức đang cuộn trào. Ngập trời sát khí đang sôi trào. Hắn thân là cao đẳng thần chi, thế mà thất thủ, nhượng một cái bán thần, ngay dưới mắt giết nhà mình hậu bối. Cho nên hắn nhất định phải đem này bán thần ngàn đao bầm thây. Coi như đối phương là nhất tôn yêu nghiệt bán thần lại như thế nào. Liền xem như thần chủ cung coi trọng người, thì tính sao? Đắc tội Mặc gia, liền xem như thần chủ cung, cũng phải cấp cái đạo lý. Mặc gia thế nhưng là có hoàng phi chỗ dựa. Pháp tắc kim luân lơ lửng, 36 đạo pháp tắc chi lực chìm nổi. Thần chi, tu hành cũng là pháp tắc. 3000 pháp tắc, dung hợp pháp tắc càng nhiều, thực lực tu vi liền càng mạnh. Đương nhiên, pháp tắc nhiều như vậy, tự nhiên là có một loại pháp tắc là chủ tu. Chủ kia tu pháp tắc liền quyết định thần chi công phạt thủ đoạn. Phía sau pháp tắc chi lực, thì là tăng cường thần chi chiến đấu lực A. Cao đẳng thần chi cực hạn là dung hợp 81 đạo pháp tắc chi lực. Có thể dung hợp 81 đạo pháp tắc chi lực. Cơ người tu pháp tắc đều là đỉnh cấp pháp tắc, giống như thế gia thế tử, đều là yêu nghiệt bán thần. Chỉ có yêu nghiệt bán thần, mới có cơ hội trùng kích đại viên mãn thần chi cảnh. Mặc Phong chắp lấy tay, lơ lửng, quanh người hắn, đáng sợ áp lực đang không ngừng tràn ngập, dẫn tới hư không đánh rách tả tơi. Nồng đậm hơi nước đang tràn ngập, tại Mặc Phong một chiêu phía dưới. Cả người công hồ nước đều bị bốc hơi sạch sẽ. Đáng sợ uy áp, cơ hồ muốn kinh động nửa cái triều đô. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm trong lúc này. Không biết bộ phương hạ tràng như thế nào. Trên thực tế, bộ phương như vậy chiến tích đã đủ để xưng hùng. Lạc Tam Nương có chút tinh thần chán nản. Bộ phương cứ như vậy chết. Trong nội tâm nàng có chút phát cược. Bộ phương một khi tử vong, đối với thần chủ cung là tổn thất to lớn. Thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn khả năng lại cũng không có người có thể phá giải. Thế nhưng là nàng cũng không có cách nào. Nàng tu luyện thiên phú không tệ. Thế nhưng là cơ sở quá kém. Chưa từng lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc cùng đỉnh cấp pháp tắc. Cho nên mặc dù là trung đẳng thần chi, nhưng là chống lại Mặc gia trung đẳng thần chi có lẽ có thể liên lụy. Nhưng là muốn tại cao đẳng thần chi trong tay cứu vãn bộ phương. Căn không thể nào làm được, khóe miệng có vết máu lưu lại, Lạc Tam Nương bi thương đến không thể hô hấp, một tràng tiếng xé gió vang vọng, từng đạo bóng người, đạp không mà đến, nơi xa, Mặc gia cao đẳng thần chi Mặc Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi tại những cái kia chạy đến cường giả trên thân, người cầm đầu, thì là một vị trung niên nam tử, khí tức chìm nổi, vô cùng đáng sợ, các ngươi làm sao tới chậm như vậy? Lạc Tam Nương ánh mắt có chút trống rỗng nhìn lấy những người này. Tựa hồ có chút tức giận. Lạc Lạc, không nên hồ nháo. Chấm ngoặc kép, trung niên nam tử nhìn lấy Lạc Tam Nương. Thản nhiên nói, chỗ lấy các ngươi là cố ý không đến. Lạc Tam Nương ánh mắt co rụt lại. Tựa hồ minh bạch cái gì? Chúng ta là người Lạc gia. Không cần thiết vì một ngoại nhân cùng Mặc gia khai chiến. Trung niên nam tử nói. Lạc Tam Nương mím môi, trong đôi mắt có vẻ thất vọng hiển hiện. Nhị thúc, ta mệt mỏi. Lạc Tam Nương thở dài một hơi. Tỷ, hồi gia tộc đi. Tại cái kia trung niên sau lưng, một đạo nam tử áo bào xanh chậm rãi đạp không mà ra. Trong đôi mắt phảng phất có năng lượng tại chìm nổi giống như. Hắn thật sâu nhìn một chút, nhiệt khí tràn ngập vị trí. Yêu nghiệt bộ phương, quả nhiên cường đại a. Rất muốn cùng đánh một trận. Đáng tiếc, hắn đã chết. Lạc Huy trong lòng than nhẹ. xem như thế gia thế tử trong duy nhất lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc một vị. Hắn rất lợi hại, khát vọng cùng thế hệ cường giả nhất chiến. Bất quá, bởi vì thân phận, cho nên hắn không cho phép cùng những cái kia đồng dạng lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc yêu. Nhiệt Hàn nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly chiến đấu. Nói thật, hắn có chút hâm mộ Bộ Phương. Tuy nhiên bọn họ đều là cùng thế hệ trong vương giả. Thế nhưng là Bộ Phương là qua tự do nhất vương giả. Ta không về gia tộc. Ta qua thần trù cung. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương lạnh lùng quay người. Muốn rời khỏi, người Lạc gia đến. Mặc gia không có khả năng còn sẽ muốn lưu nàng lại. Dù sao người Lạc gia đã làm lui bước. Không có trợ giúp Bộ Phương. Mạc Phong nhàn nhạt nhìn lấy quay người rời đi người Lạc gia. Cũng không ngăn trở. Chính như Lạc gia sở tác sở vi một dạng. Bọn họ Mạc gia cũng không muốn khai chiến. Dù sao Lạc gia cùng là ba đại đỉnh tiêm thế gia. Một khi khai chiến, toàn bộ thần triều triều đô tất nhiên động đất. Lạc Tam Nương cô đơn quay người rời đi. Uyển chuyển dáng người có chút cô đơn. Có chút bi thương. Lạc Huy khẽ thở dài một cái. Hả? Đột nhiên, Lạc Huy nhướng mày. Tựa hồ có chút hồ nghi nhìn về phía người kia công hồ trong sương mù trắng. Đang định rời đi trung niên nhân cũng là nhíu mày. Phát ra một tiếng nhẹ kêu. Lạc Tam Nương thân thể mềm mại run lên. Mãnh liệt xoay người. Đứng chắp tay cao đẳng thần chi Mạc Phong càng là hít sâu một hơi. Không có khả năng. Tiện tay vung lên. Đáng sợ cuồng phong gào thét mà đến. Nhất thời đem bạch khí kia cho thổi tan. Bạch khí tản ra qua. Nhất thời lộ ra này khô cạn hồ nhân tạo trung tâm hình ảnh. Chỗ ấy, một bóng người ngửa mặt nằm ở nơi đó. Quanh thân thì là có một cái năng lượng màu bích lục. Quy sắc bao phủ, có tiết tấu tiếng ngáy tại hơi hơi vang vọng. Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Về sau xôn xao, quy sắc, tiếng ngáy, cái quỷ gì? Gia hỏa này còn chưa chết. Hắn là con rán a. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Đây chính là cao đẳng thần chi dung hợp 36 đạo pháp tắc chi lực nhất kích a. Mạc Phong cũng là cảm thấy có chút khó tin. Hắn không cảm ứng được Bộ Phương khí tức. Còn tưởng rằng Bộ Phương chết. Không nghĩ tới. Gia hỏa này thế mà nằm tại trong mai rùa ngủ. A, một đạo ngáp thanh âm vang vọng mà lên. Này nằm tại trong mai rùa thân ảnh ngồi xuống. Đầu đầy mặc sợi tóc màu xanh lục trong không khí tung bay. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Màu tóc lại biến. Trước đó màu trắng bạc màu tóc Bộ Phương. Khí chất là tà mị mà hung lệ. Nhưng là bây giờ cái này màu xanh sẫm Bộ Phương. Cho người ta cảm giác. Thì là lười biếng. Nhân khí chất có thể phát sinh lớn như vậy biến hóa a. Mặc lục phát Bộ Phương lung la lung lay từ dưới đất bò dậy. Thân hình lảo đảo. Tựa hồ không có đứng vững. Lại ngồi sập xuống đất. A, lại ngáp một cái. Thần mẹ nó ngáp. Ở đây người đều là bị truyền nhiễm giống như vô ý thức há mồm, ngáp một cái. Lần này, mặc sợi tóc màu xanh lục Bộ Phương đứng vững, Mạc Phong sắc mặt tái xanh, hắn cảm giác mình trên mặt nóng bỏng đau. Cái này giết bọn hắn Mạc gia hai người Bộ Phương, thế mà còn hoàn hảo không chút tổn hại. Vì sao lại hoàn hảo không chút tổn hại? Hắn pháp tắc công kích, thế mà oanh giết không được hắn. Trong lòng phảng phất có lửa giận phun trào. Mạc Phong thân hình lại lần nữa như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, nhất quyền vung ra, nện ở này màu xanh sẫm quy sắc phía trên. Phảng phất có sóng nước dập dờn mở đi ra giống như. Cao đẳng thần chi nhất quyền. Thế mà chưa từng oanh bạo Bộ Phương phòng ngự. Cái này không chỉ là Bộ Phương. Ở đây người đều là ngây ra như phỗng. Lạc Tam Nương đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Nàng không nghĩ tới Bộ Phương thế mà còn chưa có chết. Nhị thúc, hiện tại có thể xuất thủ a? Lạc Tam Nương chờ mong nhìn về phía trung niên nhân. Nhưng mà, trung niên nhân lại chỉ là lắc đầu. Câu trả lời này, nhượng Lạc Tam Nương nội tâm nhất thời lạnh lẽo. Nhị thúc, chấm ngoặc kép, Lạc Lạc, phàm là muốn lấy gia tộc làm trọng. Ngoại nhân trung quy là ngoại nhân. Chấm ngoặc kép. Trung niên nhân tha có thâm ý nhìn một chút Lạc Tam Nương. Ánh mắt này, Nhượng Lạc Tam Nương nội tâm run lên. Mạc Phong thu hồi quyền đầu, nhìn lấy gần trong gang tấc quy xác, ánh mắt nhíu lại. Hắn từ nơi này quy xác bên trên cảm ứng được một loại kỳ lạ lực lượng, có điểm giống là pháp tắc chi lực. Cái này đầu bếp lĩnh ngộ không phải luân hồi pháp tắc a? Luân hồi pháp tắc phòng ngự mạnh như vậy? Không đúng, việc này mới là luân hồi pháp tắc. Mạc Phong nheo lại mắt, a đánh ta a. Mạc Lục Phát bộ phương thủy nhãn mông lung nói ra, cái này cần ăn đòn bộ dáng. Nhượng người chung quanh đều là nhịn không được rút ra tát vào miệng. Bệnh thần kinh a, chưa thấy qua như thế cần ăn đòn. Người chưa ăn cơm a, cùng cái đàn bà một dạng, khí lực yếu như vậy. Mạc Lục Phát bộ phương nói ra, Mạc Phong ánh mắt ngưng tụ, khủng bố sát ý nhất thời bao phủ mà lên. Người đây là đang muốn chết. Một chân đạp xuống, pháp tắc kim luân lại lần nữa hiển hiện. 36 đạo pháp tắc chìm nổi, đáng sợ uy áp xé rách màn trời, phảng phất tử cực lôi đình đang cuộn trào. Nhất quyền phía trên, lan tràn vạn thiên pháp tắc chi lực. Mạc Phong nhất quyền hung hăng đập xuống. Đi chết, Mạc Phong bạo hô lên âm thanh. Cái này bao quát 36 đạo pháp tắc công kích, nhất thời phát tiết xuống dưới. Đáng sợ oanh kích, hủy thiên diệt địa, khí lãng nổ tung, kim mang sáng chói, phảng phất chiến tranh tại oanh minh. Trung niên nhân theo tay khẽ vẫy, phòng ngự hiển hiện, ngăn trở đánh thẳng tới khí lãng. Ngũ hoàng tử cũng là tại lão giả thủ hộ hạ hoàn hảo không chút tổn hại. Về phần những người khác, thì là lộn nhào bắn bay ra. Loại công kích này, liền xem như cao đẳng thần chi sợ cũng là muốn tốn hao một số thủ đoạn tài năng ngăn cản được a. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Cần ăn đòn. Hiện tại là thật bị đánh đi. Ánh mắt mọi người trừng lớn. Không kịp chờ đợi nhìn về phía này trung tâm khu vực. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều là co rụt lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Này hồ nhân tạo trung tâm. Màu xanh sẫm quy xác trở nên đen như mực giống như. Hả? Đây là cái gì tình huống? Tiếp nhận một chiêu như vậy, quy xác thế mà còn không có vỡ tan. Cái này bán thần, thật muốn nghịch thiên a. Mạc Phong ánh mắt thít chặt, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Ông, quy xác phía trên rạn nứt ra, một bóng người chậm rãi hiển hiện, ngồi tại quy xác phía trên, mí mắt cúi, ngáp một cái, nhìn lấy hắn, đánh sảng a. Mạc Lục Phát bộ phương hỏi, sảng, ta muốn ngươi chết. Mạc Phong ánh mắt băng lãnh, bước ra một bước, thân thể kiểu thuấn di xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Nhất trường, vào đầu chính là vỗ xuống. Hư không từng khúc vỡ nát, đáng sợ kình phong thổi lất phất bộ phương sợi tóc. Bộ phương lười biếng ánh mắt nhìn nhất trường. Hiện tại người trẻ tuổi, hỏa khí thật sự là táo bạo. Mạc Lục Phát bộ phương thản nhiên nói. Sau một khắc, hắn thân thể nhất thời chìm vào trong mai rùa. Mạc Phong một trưởng kiêu anh minh đập vào quy xác phía trên. Xoạt xoạt, quy xác hiện ra vết nứt. Mạc Phong trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ. Mặc cho ngươi quy xác cứng rắn, tại ta cao đẳng thần chi Mạc Phong công kích phía dưới cũng phải băng liệt. Bỗng nhiên, Mạc Phong ra mặt run rẩy dữ dội đứng lên. Hắn cảm giác mình thủ trưởng phảng phất đập vào một mảnh nóng rực bên trong. Một cỗ đáng sợ đến cực hạn công kích đáng sợ từ quy xác phía trên phun trào mà ra. Cái quỷ gì? Bành! Một tiếng nổ vang, quy xác ầm vang bạo liệt. Khủng bố ba động trong nháy mắt tiết ra. Phảng phất kiềm chế hồi lâu năng lượng. Trong nháy mắt phóng thích. Trong nháy mắt kia nổ tung. Hủy thiên diệt địa. Mạc Phong thân hình bị một cỗ sức nổ cho oanh chúng. Giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng rơi đập ở phía xa trên mặt đất, đầy bụi đất, vô cùng thê thảm, uy lực này rất cường đại, nhưng lại vô pháp oanh thương tổn cao đẳng thần chi. Trong lúc nổ tung, Mạc Lục Phát bộ phương khôi phục đen nhánh sợi tóc, tiểu chủ ký sinh, cao đẳng thần chi dù sao cũng là cao đẳng thần chi. Quy xác phản lực nổ hắn một mặt, buồn nôn hắn một chút, chúng ta không lỗ, có thể đi đường. Huyền Vũ thanh âm già nua tại bộ phương trong óc vang vọng. Bộ Phương mặt không biểu tình tại bạo tạc trong ngọn lửa nhìn lấy này chậm rãi bò lên. Giận không kềm được Mạc Phong. Cao đẳng thần chi a. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Nổ hắn một mặt chỗ nào đủ. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương bàn chân chĩa xuống đất. Thân hình nhất thời phóng lên tận trời. Bộ Phương đưa tay. Đạm mạc thanh âm vang vọng hư không. Nồi tới. Huyền vũ oa nhất thời hiển hiện. Đao tới. Long cốt thái đao trong nháy mắt vào tay. Lò tới. Chấm ngoặc kép. Đai lưng trùng thiên. Bắn ra sáng chói quang hoa. Bộ Phương ánh mắt sáng chói. Tâm thần nhất động. Thần thức phun trào. Một phần phun trào đáng sợ ba động nguyên liệu nấu ăn nổi lên. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Bộ Phương thế mà tại thời khắc này. Dự định làm đồ ăn. Cái quỷ gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.